Chương 5. 0438 niệm ai. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vưu gia chủ nhìn thấy trước mắt tiểu mặt than, sắc mặt nháy mắt trở nên kém vô cùng. Hắn vừa nhìn thấy trước mắt cô nương này, liền nghĩ đến hắn chết đi đại nhi tử Vưu Huy, vị kia Vưu gia thiên tài, cứ như vậy bị tiểu cô nương cho triệt để hủy diệt. Vưu Huy trước khi chết truyền về mệnh đèn ảnh thu nhỏ, có chút mơ mơ hồ hồ, đến bây giờ hắn đều không rõ ràng, nhi tử đến cùng là chết như thế nào. Chỉ mơ hồ nhìn thấy tựa hồ là một cây chùy thủ, lặp đi lặp lại xuyên thủng Vưu Huy cái cổ. Sự tình đã qua rất lâu, lâu được hắn gần như sắp muốn quên này tiểu mặt than. Nàng đột nhiên như thế tươi sống xuất hiện ở trước mặt mình, tức giận đến hắn ánh mắt đỏ như máu. Một cái giết hắn nhi tử nữ nhân, liền nên vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Một đường chủ thật là không tầm thường. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vị này Vưu gia chủ, bên môi lộ ra một tia trào phúng ý cười. Ta liền nói các ngươi Vưu gia người sau lưng, tuyệt không có khả năng là bản cổ tộc đầu kia chó săn đơn giản như vậy. Tiêu Mục hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vưu Bá Thiên, lạnh giọng nói nói, bản cổ tộc cẩu ca tìm tới ngươi lúc, ngươi liền trong lòng hơi động tương kế tiểu kế phải không? Lại có thể hoàn thành một thanh nhã giao cho ngươi nhiệm vụ, lại có thể bán cái thuận nước dong thuyền cho bản cổ tộc. Ngươi này mua bán làm được thật đúng là không lỗ. Chỉ tiếc, ngươi không nghĩ tới ta có thế còn sống rời đi dưới mặt đất đấu trường. Càng không có nghĩ tới, chính mình phải đi ra nhi tử, sẽ cứ như vậy chôn vùi tại tay ta. Câm miệng Vưu Bá Thiên bị tức giận gầm thét. Không sai, hắn lúc này hối hận nhất một sự kiện, chính là để nhi tử Vưu Huy đi thiên lạc dưới mặt đất đấu trường võ đài nhỏ, nên chiến cái này tiểu mặt than. Không sai, chính là hắn một tay thúc đẩy Vưu Huy chết, tất cả đều là hắn bảo thủ sai lầm. Cái thiên phú này cực cao nhi tử, chết tại mặt đơ trên tay. Con trai ta là chết như thế nào hắn cái kia tiểu xuất sinh, hắn tự nhiên là bị chính mình ngu xuẩn chết. Tiêu Mục lãnh lạnh lên tiếng, mở miệng nịa mai nói, hắn dùng tăng lên gấp 3 tu vi dược vật bắt đầu mất đi hiệu lực về sau, trong cơ thể tuyệt đại bộ phận linh lực tại 2 khắc đồng hồ sau, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Vưu Bá Thiên ánh mắt nháy mắt mở tròn vo, trong trắng mắt bên trong ôm theo một chút tinh hồng ý, tiểu mục con ngươi nhíu lại, kinh hồng dao găm nháy mắt từ nàng biết uyên bên trong bay ra, thẳng lẫm liệt đâm về Vưu Bá Thiên cái cổ. Đang Vưu Bá Thiên thỏ tay ý đồ bắt lấy chi kia chủy thủ. Nhưng mà chỗ nào tóm được, kinh hồng dao găm nhảy thoát cực nhanh trên tay hắn đâm một cái, lập tức lượn quanh cái ngoặc nhi bay vào kiểu mục trong tay. Vưu Bá Thiên bàn tay kiên cường như thiết trảo. Tiêu Mục tập trung nhìn vào, nguyên lai Vưu Bá Thiên tay, đúng là biến thành thiết chảo một cây. Co duỗi tự nhiên 10 phần mẹ bén. Tay kia chỉ liền cùng sắt cảnh, từng cây 10 phần dài nhỏ. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút, ngươi đây là dung hợp thiết giáp tê móng vuốt nguyên lai ngươi mới là đám kia tê giác ra người nhỏ lãnh tụ. Tiêu Mục suy cười một tiếng, không người không quỷ bộ dạng thật sự là buồn cười. Vưu Bá Thiên, ngươi khi đó có nghĩ qua... Chính mình lại biến thành như thế một bộ quỷ dạng a ngươi cái dạng này, coi như đem một đường chủ thành công cứu ra. Nàng cũng lười nhìn nhiều ngươi một chút a kiểu một có chút ít châm chọc nói, như thế xem ra, thuận thiên phủ cảnh phủ chủ nhưng so sánh ngươi bình thường nhiều. Ngươi câm miệng kiểu một vung ra một đoạn đằng tiên, hướng về Vưu Bá Thiên cánh tay quất tới. Đáy mắt một mảnh thâm thúy hàn băng, nhàn nhạt lóe ra, ngươi mới hẳn là câm miệng. Ba xùy.